Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 4, Trạm phu nhân tuy rằng không chào đón Linh Đang, nhưng ngày hôm sau Trạm Ôn liền gọi điện thoại tới Thế Thế Tử tạ lỗi. Trong điện thoại hắn thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính. Phi thường dễ nghe, Linh Đang không có cự tuyệt hắn đề nghị, mỗi ngày tan tầm qua đi nhìn xem Trạm Hy vẫn là có thể. Kia hài tử thực kỷ lại nàng, không có nàng ở nói như thế nào cũng không chịu hảo hảo ăn cơm ơ siêu ngày thường đi làm thời điểm. Linh Đang đều trang điểm phi thường mộc mạc, váy trường đến mắt cá chân, tóc búi khởi, còn giá phó mắt kính, hắc khung mắt to kính làm nàng thoạt nhìn đặc biệt tuổi trẻ. Sống thoát thoát một bộ cao trung sinh bộ dáng, Trạm Hy đã tốt không sai biệt lắm. Chính là ăn cơm không có gì ăn uống. Vì thế Linh Đang ở tan tầm trên đường quải đến một nhà rất có danh bánh kem cửa hàng mua cái trái. Cây tiểu bánh kem, cố ý công đạo thiếu phóng điểm bơ tới rồi Trạm gia. Quản gia đã ở phòng khách chờ nghênh đón nàng. Linh Đang đi lên lầu 2, nghênh diện truyền đến một trận tiếng bước chân. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, cho dù có mắt kính che lấp cũng vẫn như cũ như hoa mỹ mạo làm đối diện mấy nam nhân sôi nổi đều xem. Mắt choáng váng, bọn họ cũng đều là vạn bụi hoa chung quá tay già đời. Cái dạng gì mỹ nữ chưa từng chơi, nhưng Linh Đang như vậy tuyệt sắc, kia thật là lần đầu tiên thấy. Trên thế giới này mỹ nữ tuy rằng nhiều, cực phẩm lại hiếm thấy, cho nên các nam nhân mắt kính đều là sáng ngời. Trong đó một cái mặt mang tươi cười cười rộ lên giống như thần mặt trời tuấn mỹ nam nhân đã đi tới. Thấy Linh Đang hơi hơi lui một bước. Đề phòng đến cực điểm mà nhìn hắn, cười nói, tiểu thư, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh biết ngươi phương danh. Nói, còn tự quen thuộc mà duỗi tay tới chụp Linh Đang bả vai. Bị nàng nhanh chóng một cái tát chụp bay, trốn rồi qua đi, sau đó mắt nhìn thẳng lướt qua đứng ở tại chỗ không biết nên như thế nào cho phải quản gia. Bay thẳng đến Trạm Hy phòng đi đến, ngày hôm qua đã tới. Nàng biết ở nơi nào, hoàn toàn không chịu hắn mê hoặc. Thậm chí còn đối hắn né xa ba thước, chụp hắn kia một cái tát thật là một chút tình cảm đều không nói a. Nam nhân nheo lại mắt, nhìn có chút đỏ lên mờ u bàn tay, cảm khái nói, thực sự có cá tính a, hừ, nữ nhân thôi, lại có cá tính, tới rồi trên giường cũng giống nhau là bị thảo mệnh, a chiết. Người này ngữ khí không lớn lễ phép Nga, các nam nhân ngươi một lời ta một ngữ nói lên lời nói tới. Đề tài không khác toàn cấp mới vừa rồi Linh Đang có quan hệ, bọn họ những người này a, có tiền có quyền thế, từ nhỏ đến lớn nghĩ muốn cái gì là có thể được đến cái gì. Liền tính ỷ thế hiếp người đoạt nữ nhân tới chơi, cuối cùng cũng luôn là có thể hống đến đối phương ngoan ngoãn nghe lời. Trước nay không hưởng qua đá ván sắt tư vị là cái gì? À không, có lẽ là từng có, nhưng cái kia ván sắt bất quá là quật cường chút, cũng không cũng đủ rắn chắc, cho nên, cái gì cũng coi như không thượng thật lâu không gặp được vừa lòng đẹp ý con mồi. Vừa mới kia nữ nhi lớn lên là thật không sai, nhìn kia dáng người, tuy rằng bao vây ở to rộng trong quần áo nhìn không ra cái gì đường cong. Chính là xem nàng đi đường tư thái cùng khí chất, nếm lên khẳng định phi thường điểm mỹ, hai cái lớn lên giống nhau như đúc trong đó một cái nói. Nhìn nàng kia chân nhi kẹp đến rất khẩn, sẽ không vẫn là cái non đi, là thì tốt rồi, vừa vặn tiểu gia tới cấp nàng khai bao, nam nhân cười tủm tỉm mà nói, đúng lúc này. Trạm Ôn từ phía sau đuổi đi lên, vừa vặn nghe được bọn họ lời này, cau mày mở miệng nói. Hảo, không cần nói hưu nói vượn, nàng là gia đình đứng đắn cô nương, không phải các ngươi chơi, gia đình đứng đắn cô nương. Chúng ta cũng không phải chưa từng chơi a. À Ôn ngươi làm sao vậy, chúng ta lại không phải không cùng nhau chơi qua nữ nhân. Hiện tại trang cái gì ngây thơ đâu, không biết vì cái gì, Trạm Ôn tâm hoảng hốt, vội vàng quay đầu lại đi xem, thấy Linh Đang đã biến mất ở trên hành lang. Nghe không được lời này, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, dọn ra một bộ nghiêm túc mặt nói, đừng nói bậy, tóm lại, các ngươi không được nhúc nhích nàng. Tiểu Hy thực thích cái này lão sư. Đừng cho ta tìm việc, hừ, bọn họ vừa rồi ở thư phòng thương nghị điểm sự tình. Không nghĩ tới sẽ cùng Linh đang ngẫu nhiên gặp được. Trạm Ôn trong lòng có điểm bất an. Hắn quá hiểu biết này mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Mỗi người đều không phải đèn cạn dầu. Ngoài miệng đáp ứng hắn không chạm vào Linh đang. Sau lưng khẳng định bằng mặt không bằng lòng. Ta nói xấu gác ở phía trước. Tuyệt đối không được các ngươi chạm vào nàng. Nếu không ta tuyệt đối sẽ trở mặt. Trở mặt, nam nhân khác tỏ vẻ không chút nào để ý. Nữ nhân tính cái thứ gì? Trước kia Trạm Ôn giao quá một cái thật xinh đẹp bạn gái nhỏ. Bọn họ mấy cái chơi. Trạm Ôn không phải cũng chưa nói cái gì. Còn gia nhập sao? Cái này cái gì lão sư lại tính cái dám? Bọn họ tưởng chơi làm theo muốn chơi. Có bản lĩnh liền nháo đi cáo đi. Xem ai có thể động được bọn họ mảy may, Trạm Ôn xem như bọn họ bên trong dị loại. Đáng tiếc, cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu. Nhiều ít năm huynh đệ tình, sao có thể sẽ bởi vì một nữ nhân mà sụp đổ đâu. Các nam nhân xuống lầu, bọn họ tự nhiên sẽ không thấy phía sau cách đó không xa Linh đang âm lạnh ánh mắt. Trạm Hy tốt không sai biệt lắm, vừa nhìn thấy Linh đang liền dốc hết sức làm nũng. Vẫn luôn làm ầm ĩ đến 10 giờ đa tài chịu làm Linh đang trở về, đã trễ thế này. Nơi này cũng không hảo đánh xe, quản gia vốn dĩ chuẩn bị muốn tài xế đưa nàng, bị Linh đang cự tuyệt, nói là chính mình đi vài bước lộ đánh xe liền có thể. Trạm gia chiếm địa rất đại, nàng chỉ cần đi ra ngoài, cách đó không xa liền có cái giao thông công cộng Trạm Bài cùng cho thuê đình điểm mơ siêu đáng tiếc. Đột nhiên hạ vũ, Linh đang từ bao bao lấy ra ô che. Đánh về phía trước phương đi đến, này vừa đứng nhìn dáng vẻ là không có gì hy vọng. Nàng lại đi phía trước đi một chút nói có lẽ sẽ có xe, đêm đen phong cao. Lại rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Đúng là nào đó nhân cha chuẩn bị làm chuyện xấu thời điểm mơ siêu một chiếc màu đen xa hoa xe thể. Thao ở Linh đang bên người dừng lại. Cửa sổ xe diêu hạ, lộ ra bên trong một chương soái khí mặt tới. Nam nhân giống như hảo ý, trên thực tế lại là lòng mang ý xấu. Hải, Tiểu Hy lão sư đúng không? Cái này Vũ, muốn hay không ta đưa ngươi về nhà? Linh đang lễ phép mà lắc đầu. Không cần phiền toái, cảm ơn, tính năng thật tốt xe thể thao liền theo nàng đi bộ tốc độ chậm gì gì mà đi theo. Nam nhân tự giới thiệu nói. Ta kêu Cao Sở, cùng Trạm Ôn là từ nhỏ lớn lên bằng hữu, mặc chung một cái quần cái loại này. Tiểu Hy đâu, cũng là ta nhìn lớn lên, người có thể yên tâm, ta là người tốt. Linh đang dừng bước chân, đối với Cao Sở hơi hơi mỉm cười, đúng không, nàng này cười thật đúng là làm Cao Sở kinh diễm, hắn không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái, kỳ thật huynh đệ mấy cái nói tốt quá mấy ngày mới hạ thủ. Nhưng hắn tâm ngứa thật sự, vì thế trộm đạo tới, không nghĩ tới nha đầu này, phía trước ở Trạm gia trên lầu nhìn nàng liền đủ xinh đẹp. Hiện tại nay cưới, Mỹ đến không cách nào hình dung, là, đúng vậy, nam nhân nhìn đến Mỹ nữ liền đi không nổi, thiên cổ bất biến, vì thế Linh đang ý cười càng sâu, vậy phiền toái Cao tiên sinh cho ta mở cửa xe Cao Sở trong lòng vui vẻ. Vội vàng ấn xuống chung khống khóa, đương Linh đang ngồi vào ghế điều khiển phụ khi, hắn mê muội mà nhìn nàng trắng nõn mảnh khảnh tay nhỏ kéo qua đai an toàn hệ thượng. Liên thủ đều đẹp như vậy, không biết này thân mình, Cao Sở ánh mắt tham lam, Linh đang lại tựa hồn nhiên chưa giác, hết chương.